Toàn chức nghệ thuật gia, chương 485, Lam gầy, gocchuyenaudio.com. Triệu Doanh Các tâm tính băng người đại diện lái xe, nàng ngồi ở hàng sau, vẻ mặt xinh không thể yêu ngươi thanh tỉnh một chút. Người đại diện ở một cái đèn đỏ trước dừng lại, không nhịn được mở miệng. Triệu Doanh Các giống như là bị hút khô tựa như thanh âm khô đét mà vô lực. Tiện ngư lão sư nói ta chỉ biết cao âm cùng bùng nổ. Fan của ta còn mắng hắn, vốn là hắn liền không cảm thấy ta có nhiều ưu tú. Bây giờ fan của ta còn có thể tinh thần sức lực đổi hắn. Người đại diện nhức đầu, liền mấy lời như vậy Triệu Doanh Các cũng phản phản phục phục thì thầm một đường. Nàng bất đắc dĩ nói, chúng ta cũng chỉ là suy đoán, Lan Lăng Vương có phải hay không là tiện ngư còn chưa nhất định đâu rồi, tiểu cô đông tới nơi này liền nhất định đại biểu Lan Lăng Vương là tiện ngư sao? Có khả năng rất lớn nha, được coi như hắn là tiện ngư được rồi, vậy ngươi không cảm thấy, đây là ngươi cơ hội sao? Vốn là, bây giờ cũng phải, chính ngươi không cũng nói, vai nam chính cùng vai nữ chính vừa mới bắt đầu sẽ bởi vì một ít hiểu lầm, đưa đến vai nam chính không thích vai nữ chính, nhưng phía sau. Ta không nhắc hiểu lầm này một cha, ai còn chưa có xem qua ngôn tình tiểu thuyết a, ngược lại ngươi suy nghĩ một chút chính mình có phải hay không là có chút nữ chủ bên trong vị nhi. Thật giống như, Triệu Doanh Các hăng hái, mơ hồ hồi phục nhiều chút. Người đại diện tranh thủ cho kịp thời cơ. Bây giờ cơ hội ngay tại trước mặt ngươi, mọi người cũng không biết, chỉ có ngươi biết, nên làm như thế nào không cần ta nhắc nhở chứ. Dùng, Triệu Doanh Các chỉ chính mình suy nghĩ. Đồ chơi này bây giờ không nghe chỉ huy. Người đại diện thở dài, ở đèn xanh đến đang lúc khởi động rồi chân ga. Đầu tiên ngươi phải làm bộ không biết dáng vẻ, ít nhất ở tiện ngư bóc mặt trước ngươi không thể biểu lộ ra, sau đó không để lại dấu vết đối tốt với hắn, không để lại dấu vết ngươi hiểu không? Không sai biệt lắm, sau đó ngươi muốn cho fan lý trí điểm, không muốn một mực nhéo Lan Lăng Vương không thả, fan công hội bên kia ta an bài. Cái này ta biết, cuối cùng cũng là mấu chốt nhất một chút tiện ngư chú trọng ca sĩ thực lực ngươi hào hào hát biểu hiện tốt một chút là được, bất kể hắn có phải hay không là tiện ngư ít nhất ta không thể mạo hiểm đi đắc tội nhân ra. Cứ như vậy, còn có thể thế nào? Đó cùng không biết khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau chính là, ngươi sẽ không giống nguyên tịch những người đó như thế, nhìn Lan Lăng Vương không vừa mắt thậm chí tiến lên khiêu khích. Ô Triệu Doanh Các bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như không biết Lan Lăng Vương thân phận chân thật nói không chừng nàng thật đúng là sẽ đắc tội đối phương, dù sao nàng tính khí cũng không coi là quá tốt. Thật muốn âm sai dương thác đắc tội đối phương, kết quả suy đoán còn chúng, vậy thì thật là nhân gian thảm kịch rồi. Người đại diện cười nói, liền Lan Lăng Vương cái miệng này, bóc trước mặt không chừng còn sẽ đắc tội bao nhiêu người, người an phận thủ thường liền vượt trội chính mình đáng quý chỗ, đợi bóc mặt thời điểm chính là ngươi xoay mình lúc. Xoay mình, Triệu Doanh Các mặt bỗng nhiên đỏ. Người đại diện sau khi thông qua coi kính thấy một màn như vậy, gân xanh giật một cái. Người mẹ nó không có chuyện gì đỏ mặt làm gì, muốn đi nơi nào? Ta không có lái xe ý tứ, người không phải đang lái xe sao? Lại tất tất đã đi xuống xe. Được rồi, gocchuyenaudio.com. Đối thoại không có thể tiếp tục tiếp, cũng may hai người đạt thành nhận thức chung, đó chính là cái này có khả năng tuyệt đối không thể nói ra đi. Lâm Nguyên dĩ nhiên không biết mình đã bị người hoài nghi. Thu âm hoàn đợt thứ hai tiết mục hắn liền trực tiếp để cho tiểu cô đông đưa chính mình đi đoàn kịch rồi. Bên này còn đang đóng phim đây. Đến studio cùng mọi người lên tiếng chào, Lâm Nguyên liền chính mình ngồi bên cạnh nhìn. Lúc này giản dịch đang ở lục màn trước treo vía, cao như vậy địa phương, nhìn Lâm Nguyên cũng có chút khẩn trương. Hô, treo vía kết thúc giản dịch làm được Lâm Nguyên bên người ủng ục uống nửa chai thủy. Làm ta sợ muốn chết, người lúc trước không phải sợ cao sao? Bây giờ cũng sợ cao, bất quá ở vía bên trên bay nhiều sẽ trả tốt. Giản dịch cười nói, Lâm Nguyên gật đầu một cái. Điện ảnh diễn viên vì làm phim, dù sao phải cho mình thêm lớn một chút độ khó. Tay ngươi bị thương, lúc này Lâm Nguyên thấy giản dịch trên tay có không ít thương. Cũng còn khá, giản dịch không thèm để ý, Lâm Nguyên muốn nói cái gì cuối cùng muốn nói lại thôi. Giản dịch chính là cười một tiếng. Diễn viên chính là như vậy, chụp diễn bị thương là khó tránh khỏi sự tình, huống chi bây giờ giản dịch hẳn đỡ lấy áp lực rất lớn. Hắn một người mới, trên xuống đoàn kịch nam nhất hào, nam nhị hào, nữ nhất hào loại tất cả đều là đại bài. Dưới tình huống như vậy, giản dịch công việc không liều mạng một chút là sẽ bị người nói xấu. Cái này cùng giản dịch có hay không tiện ngư che là hai chuyện khác nhau. Mọi người mặt ngoài không dám nói giản dịch sau lưng không chừng thế nào thảo luận đâu rồi, cho nên giản dịch phải nhất định bất cứ giá nào, dám đánh dám liều, không thể bởi vì chính mình ảnh hưởng đến bạn tốt. Đúng rồi, hôm nay ngươi nhìn bầy tin tức sao? Giản Dịch cũng sợ Lâm Nguyên trò chuyện chính mình chụp diễn chuyện, hắn có thể không tính với bạn tốt Tố Khổ. Nếu như cho khác người mới diễn nam nhất hào cơ hội, bao nhiêu khổ, đều có người nguyện ý ăn. Lâm Nguyên lắc đầu, còn không có, kia ta cho ngươi biết đi, Hạ Phồn chuẩn bị tham gia Che Mặt Ca Vương rồi, bất quá nàng khả năng qua một thời gian ngắn mới thu âm. Cái gì hình tượng, hỏi nàng không nói à, nếu không ngươi hỏi một chút. Không hỏi, không nói liền thì không muốn nói, liền giống như chính mình, đợi bóc mặt thời điểm trò chuyện tiếp những thứ này. Bất quá, này ít nhất loại bỏ Hạ Phồn là thứ tư kỳ bổ vị ca sĩ có khả năng. Xem ra hẳn là những chiến đội khác, làm không tốt phía sau trận đấu chính mình còn có thể cùng Hạ Phồn gặp phải. Lâm Nguyên nghĩ như thế, hắn cũng sẽ không bởi vì đối thủ là Hạ Phồn liền hạ thủ lưu tình. Từ nhỏ đến lớn, hắn với Hạ Phồn cùng với Giản Dịch không ít chơi game. Chỉ cần có thể thắng, ba người là không tồn tại để cho cách nói. Không có tình huống đặc biệt hạ, cơ bản đều là trận đấu số 1 hữu nghị thứ 2. Một lát sau, Giản Dịch lại đi chụp diễn rồi. Bởi vì chụp là mảng kinh doanh kiểu thật đơn giản, cho nên Lâm Nguyên không cần quản chuyện gì, dứt khoát lấy điện thoại di động ra chơi đùa. Lâm Nguyên quét đến một cái minh tinh động tĩnh. Triệu Doanh Các, nhìn Che Mặt Ca Vương, Lan Lăng Vương lão sư nói đúng, ta đánh giá cũng nghe được, ca sĩ hẳn dũng cảm tiếp nhận ngoại giới đánh giá, tiếp tục cố gắng. Nắm quyền, cố gắng lên, Lâm Nguyên cười, góc chuyện audio.com. Hắn ở tiết mục bên trong thẳng thắn, liền là hy vọng ca sĩ môn có thể biết rõ mình khuyết điểm từ đó lấy được tiến bộ. Bây giờ nhìn lại hắn nói chuyện đều là đáng giá, cuối cùng sẽ có người nghe vào. Triệu Doanh Các loại này âm nhạc thái độ rất không tồi. Lúc này, rất nhiều bình luận cũng xuất hiện ở Lâm Nguyên trước mắt. Lan Lăng Vương ngươi có thể dài một chút tâm đi, nhìn chúng ta một chút ra Doanh Các bao lớn phương. Doanh Các không có để ý ngươi đánh giá là nàng đại khí, xin ngươi cũng học được đối với người khác tha thứ một chút. Lan Lăng Vương thực lực so với chúng ta ra Doanh Các kém xa. Chúng ta Doanh Các quả thật rất đại khí, Lan Lăng Vương cách cục không đủ, hắc hắc Doanh Các chắc chắn không phải phao phao ngư sao. Lan Lăng Vương có loại đừng bóc mặt sau đó nhìn mấy nhà fan sao xé ngươi. Lâm Nguyên gãi đầu một cái, mà Triệu Doanh Các ngồi ở trước máy vi tính thấy những thứ này bình luận chính là hung hăng xoa xoa chính mình coi như phong phú phát lượng. Các ngươi đây là muốn bẫy chết ta nha các ngươi. Nàng lúc này phủ thêm tiểu mã giáp dùng yêu cùng chính nghĩa cùng mình fan đối tuyến, trước đó nàng từ chưa từng nghĩ chính mình sẽ lấy như vậy lập trường và chính mình fan trao đổi. Đừng nói như vậy Lan Lăng Vương. Lan Lăng Vương chỉ nói là ra quan điểm mình mà thôi. Lan Lăng Vương rất lợi hại, nói không chừng Lan Lăng Vương nhận biết Triệu Doanh Các đây. Lan Lăng Vương nói những lời này cũng là vì Triệu Doanh Các tốt. Triệu Doanh Các chính mình cũng nói tiếp nhận phê bình á, có thể thấy Triệu Doanh Các là rất cảm tạ Lan Lăng Vương nói như vậy. Có một Triệu Doanh Các đám fan nhỏ không nhịn được đổi Triệu Doanh Các nói. Nhìn ngươi phát cái gì nhiều cũng biết ngươi là Lan Lăng Vương fan, ngươi biết cái gì Triệu Doanh Các, ngươi có chúng ta hiểu Doanh Các ấy ư, nàng chỉ là người đẹp tâm thiện không đành lòng để cho cái này Lan Lăng Vương khó chịu mà thôi. Ta không hiểu Triệu Doanh Các, Triệu Doanh Các khó chịu một bút, đây là nàng từ lúc sinh ra tới nay đã nghe qua, để cho nàng cảm thấy cảm giác đau khổ một câu khen ngợi. PS cảm tạ đạo hành tăng minh chủ, vị này đại lão đã lên 3 cái minh, cho nên coi là chương này còn thiếu đại lão 2 chương, sau đó cảm tạ con mọt sách tự mình tu dưỡng khen thưởng minh chủ, vì nhị vị đại lão dâng lên đầu gối, minh chủ tăng thêm tiếp tục món nợ, tranh thủ mỗi ngày còn 1-2 vị đại lão thiếu càng. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó tam quan của ngươi, sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.